Rung động đầu đời, chương 7, trăng tròn, góc truyện audio.com. Đã 7 giờ tối rồi mà tôi vẫn ở cùng tên chết bầm thất lục trong vườn kinh. Đã một tiếng trôi qua rồi sao chưa có ai đi tìm hai đứa mình nhỉ? Tôi hỏi. Chắc ngủ hết rồi, hắn trả lời một cách thản nhiên. Này, anh tên họ đầy đủ là gì vậy? Tôi là Hàn Thất Lục, chả lẽ cô không nhớ cả tên của chồng mình? Hứ thế Thất Lục anh bao nhiêu tuổi, cung gì? Tôi 19, cung xử nữ. Hề tướng mạo trông cũng ưu tú thế kia mà sao kiếp này anh phải cưới một bà vợ cung bỏ cạp quậy như tôi vậy hả? Vì cô học ngu, không biết nấu ăn cũng chả biết làm con gái thục nữ. Ê anh đang khen hay đang chê tôi vậy? Nhưng tôi thích tất cả những điểm đó của cô. À anh sáng, giờ úa, uống thuốc chưa vậy? Ha ha cô bị cà lâm rồi kìa. Kệ tôi chứ, tôi đỏ tía mặt mày mong là anh ta không phát hiện. Khách trương.